Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 747 bất đắc dĩ lão hòa thượng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì Bạch Ngọc Long tượng không có ở nơi này thủ hộ sơn môn? Tiểu Tây Thiên lối vào, một cái trung niên hòa thượng đến đây, nhìn lấy trống giống sơn môn, nhíu mày. Người đâu Bạch Ngọc Long tượng không tại? Hẳn là vẫn còn có hộ giáo thần thú. Trung niên hòa thượng giận quát một tiếng, cau mày, trong đôi mắt tràn ngập tức giận. Huyết sư chờ đợi vài giây đồng hồ về sau, không có người đáp lại trung niên hòa thượng. Sắc mặt hắn lạnh hơn, giận quát một tiếng. Nhưng mà toàn bộ trước sơn môn vẫn như cũ như vậy băng lãnh, không có bất kỳ người nào đáp lại trung niên hòa thượng. Tình huống như thế nào? Trung hào hòa thượng nhíu mày, cất bước hướng đi Tiểu Tây Thiên bên trong. Sắc mặt càng ngày càng phẫn nộ. Bởi vì tại hơn phân nửa Tiểu Tây Thiên trong, hắn không có tìm được một đầu hộ giáo thần thú. Vô luận là huyết sư, Bạch Ngọc Long tượng vẫn là thao thiết các loại, đều là không có tung tích. Tình huống như thế nào? Trung niên hòa thượng nhíu mày. 10 đầu hộ giáo thần thú toàn bộ biến mất, gần như không có khả năng sinh. Vẫn là đi hỏi một chút giáo chủ đi. Nơi này đến tột cùng sinh cái gì? Trung niên hòa thượng cất bước, hướng đi cái kia Phật lâu. Trên đường đi, giáo chủ, trung niên cùng thượng tiến qua Phật trong lầu, nhìn lấy ngồi xếp bằng lão hòa thượng, cung kính mở miệng. Ngươi trở về. Lão hòa thượng mở mắt ra, hơi hơi gật gật đầu. Trung niên hòa thượng gật đầu. Có sảnh đến chỗ của ta, là có chuyện gì không? Lão hòa thượng nhìn rất rõ ràng, trực tiếp hỏi nói. Bạch Ngọc Long tượng, cùng kỳ các loại hộ giáo thần thú đều là biến mất. Vừa mới ta qua tìm một phen, một cách đều không có tìm được. Trung niên hòa thượng mở miệng, nhíu mày. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lão hòa thượng hơi nhíu mày. Có phải hay không có nhiệm vụ gì? Vẫn là có người nào muốn mạnh mẽ xông tới chúng ta Tiểu Tây Thiên, đưa chúng nó cho mang đi? Trung niên hòa thượng nhíu mày. Hộ giáo thần thú bình thường đều là trấn thủ sơn môn, sẽ không dễ dàng rời đi Tiểu Tây Thiên. Tình huống bây giờ xác thực không bình thường. Có ai mạnh mẽ xông tới Tiểu Tây Thiên? Lão hòa thượng nghe được mấy chữ này, sững sờ một chút. Sau đó, trong đầu không khỏi hiện hiện một cái thân hình. Bằng vào ta đến xem, không phải là cái gì người muốn đi vào Tiểu Tây Thiên, mà chính là muốn chạy trốn Tiểu Tây Thiên. Lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Giáo chủ, ngài có ý tứ gì? Trung niên hòa thượng nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Cửu trưởng lão, cùng ta đến là được. Nhìn xem Linh Lung có ở đó hay không, nàng tu luyện chỗ, liền biết hộ giáo thần thú đều đi nơi nào. Lão hòa thượng rảo bước, rất phẳng chậm, như là lão quy cất bước, từng bước một hướng đi nơi xa. Nhưng là hắn một bước phút chốc, như là chỉ xích thiên nhai, rất nhanh liền rời đi Phật lâu. Này cái trung niên hòa thượng căn liền không có kịp phản ứng. Giáo chủ vậy mà lại rời đi Phật lâu? Trung niên hòa thượng nhìn lấy Phật lâu bên ngoài lão hòa thượng, sắc mặt rất khiếp sợ. Ngày thường, vị này Tiểu Tây Thiên giáo chủ thế nhưng là gần như không ra Phật lâu, cả ngày bế quan giống như là tại yên lặng cái gì. Trung niên hòa thượng đuổi theo, cùng lão hòa thượng cùng nhau hướng về xem Linh Lung tu luyện chỗ tiến lên. Rất nhanh liền tới đến một cái linh khí đầy đủ thác nước nhỏ bên cạnh. Xem Linh Lung có ở đây không? Lão hòa thượng mở miệng gọi thẳng tên Huy, giống như là cũng không thân cận. Giáo chủ, ngài tới nơi này là xem Linh Lung đi tới. Nhìn lấy lão hòa thượng vậy mà tại cách đó không xa, đáy mắt cũng dâng lên một vẻ kinh ngạc. Ngươi ở chỗ này sao? Lão hòa thượng gặp xem Linh Lung đi ra, nhíu mày. Hắn suy đoán, giống như ra một điểm hỏi sai lầm. Sinh cái gì không gặp? Lão hòa thượng nhíu mày, xem Linh Lung nghi hoặc hỏi. Cái kia tên là Dương Vũ Chân Long ấu tể không thấy, cùng nhau biến mất. Còn có hộ giáo thần thú Bạch Ngọc Long tượng, Thao Thiết Vương, không có tung tích. Lão hòa thượng mở miệng, vừa mới trên đường đi hắn cũng không có cảm ứng được Dương Vũ khí tức. Cái kia chân long ấu tể không thấy xem Linh Lung sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp từ chính mình trong lầu cắt đi tới, khí tức trở nên lạnh mấy phần. Đi xem một chút đi, Tiểu Tây Thiên trong còn có vài chỗ không có qua đi tìm. Lão hòa thượng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một khu vực. Linh dược ruộng xem Linh Lung trong nháy mắt nhíu mày. Hắn lúc này mới ý thức được, Tiểu Tây Thiên linh dược ruộng không người trông coi, thánh dược cùng các linh dược khác đều là còn tại đó. Dương Vũ một cái cùng Tiểu Tây Thiên quan hệ không thân cận người, chỉ sợ thực biết đánh linh dược điền chủ ý. Đi thôi, hy vọng thánh dược khác xảy ra vấn đề gì. Trường sinh linh chi, cho dù là đặt ở tốt nhất giới, đó cũng là để cho người ta chém giết thần vật. Xem Linh Lung sắc mặt rất khó nhìn. Mặc dù bây giờ chỉ là suy đoán, ngược lại là mảnh nghĩ một hồi, hắn hiểu được, chỉ sợ linh dược ruộng lúc này thật bị độc thủ. Cái gì cùng cái gì này, cái trung niên hòa thượng đang một bên nghe, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Hồ giáo thần thú mất tích tại sao cùng linh dược ruộng dính líu quan hệ, nhưng là hắn không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể theo ở phía sau chờ đợi giải hoặc. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, trung niên hòa thượng tiếng kêu to vang vọng Tiểu Tây Thiên, kinh động rất nhiều người. Thánh dược đâu? Trung niên hòa thượng nhìn lấy linh dược ruộng, trước tại linh dược ruộng chính giữa linh chi không thấy, chỉ còn lại có một cái hố đất. Còn có ngũ linh quả đâu? Chuẩn thánh dược đạo văn tiêu đâu? Trung niên hòa thượng đào đào trường sinh linh chi trước chỗ hố đất, sắc mặt trắng bệch nhìn bốn phía. Hiện linh dược điền trung đã trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại có một số cây cỏ cùng chưa thành thục linh dược lẻ loi trơ trọi sinh trưởng. Ngũ linh quả, thiên bằng cỏ, đạo văn tiêu chờ một chút, bao quát Tiểu Tây Thiên duy nhất một gốc thánh dược trường sinh linh chi cũng không thấy. Xem Linh Lung cũng nhíu mày, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thủ hộ linh dược ruộng là cùng kỳ cùng tỳ hưu, hộ giáo thần thú đều không gặp, linh dược ruộng bị tao đạp, rất bình thường. Lão hòa thượng mở miệng thở dài một tiếng. Bởi vì linh dược ruộng tại Tiểu Tây Thiên nội bộ, cho nên chỉ làm cho hai đầu thuần huyết sinh linh ấu tể trông coi. Có người nghĩ cách hai con hung thú có thể chống cự, cũng có thể bằng nhanh nhất độ thông chi Tiểu Tây Thiên người. Cho nên linh dược ruộng ngày thường cơ hồ chỉ có cách này hai đầu hộ giáo hung thú trông coi. Đi thôi, tiếp lấy đi xem một chút, Dương Vũ hẳn là còn ở Tiểu Tây Thiên. Lão hòa thượng mở miệng, hướng đi nơi xa, bắt đầu tìm kiếm Dương Vũ khí tức. Xem Linh Lung cùng trung niên hòa thượng mặt đen lên theo ở phía sau, sắc mặt âm trầm. Mùi thơm. Không lâu, mọi người tới gần nhà bếp phủ cận, ngửi được một cỗ làm cho người khí huyết ầm ầm có sôi trào thế mùi thơm. Hôm nay là ăn cái gì đại bổ vật sao? Trung hào hòa thượng nhíu mày. Vẹn vẹn mùi thơm liền gây nên tháng 7 oanh minh. Có thể thấy được nhà bếp mỹ vị là bực nào tinh hoa. Tiểu hòa thượng, nơi này tới qua người sao? Xem Linh Lung nhíu mày. Nàng nhìn thấy một cái quét rác tiểu hòa thượng, nhíu mày hỏi. Tới qua một cái trưởng nhìn rất đẹp tiểu hòa thượng, 7-8 tuổi bộ dáng, qua nhà bếp tự mình làm cơm ăn. Quét rác tiểu hòa thượng khúm núm. Xem Linh Lung cùng lão giáo chủ cùng nhau xuất hiện, cơ hồ khiến tiểu hòa thượng dọa đến không dám nói lời nào. Nấu cơm. Lão hòa thượng nhìn về phía nhà bếp, mùi thơm chính thức đến từ nơi đó. Xem ra cái này bỗng nhiên mỹ thực là thánh dược khi gia vị. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, là hắn biết muốn nhượng một cái thập hung trừng phạt tuyệt đối không phải gây sự tình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 748 vô lương hòa thượng lão giáo chủ. Ngài có ý tứ gì? Trung niên hòa thượng nhìn về phía lão hòa thượng, sắc mặt trở nên rất lời hại nghi hoặc cùng cổ quái. Nghe không hiểu, qua nhìn một chút ngươi liền biết. Lão hòa thượng lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là cất bước hướng đi nhà bếp, trong đôi mắt chỉ có bất đắc dĩ sắc. Qua nhà bếp trung niên hòa thượng biến sắc, giống như là đoán được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Sự tình hẳn là như thế, nhưng là người kia không thể động. Xem Linh Lung nhìn lấy trung niên hòa thượng, cũng chính là cửu trưởng lão âm trầm băng lãnh sắc mặt, mười phần ngưng trọng nói một tiếng: không thể động. Vì cái gì không thể động? Dám đem tiểu Tây Thiên duy nhất một gốc thánh dược cho phục dụng, ta không giết hắn, ta cũng không phải là tiểu Tây Thiên cửu trưởng lão. Trung niên hòa thượng lạnh hừ một tiếng, chung quanh thân thể như có như không xuất hiện một tia sát cơ. Hắn là ca ca của ta đòi người, ngươi động một cái thử một chút xem. Linh Lung nhíu mày, tuy nhiên còn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là nàng biết đợi lát nữa gặp về sau trung niên hòa thượng 100% hội bão tố. Đừng động thủ, người này không thể giết, cũng đừng làm bị thương hắn. Lão hòa thượng cũng mở miệng, nhưng là cũng không phải là bởi vì Đường Bồ Đề, mà vẹn vẹn bởi vì Dương Vũ là chân long, là thập hung. Vì sao không thể? Cửu trưởng lão càng thêm khó chịu, đến lực lượng nghẹn nổi giận trong bụng. Bây giờ lại đều nói không thể động, mảy may không muốn chết, cũng đừng động. Xem Linh Lung lạnh lùng mở miệng trực tiếp cảnh cáo cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nhíu mày, không mở miệng nói chuyện nữa. Đường Bồ Đề rất mạnh, hắn tuyệt không phải đối thủ. Đừng có gấp, trước nhìn kỹ hắn nói. Lão hòa thượng mở miệng, lặng lặng đi tại phía trước, tốc độ rất phẳng chậm, có một loại kỳ lạ đạo vận. Xem một chút đi. Cửu trưởng lão nhíu mày, xem Linh Lung đều như thế uy hiếp, hắn xác thực không tốt lắm nói cái gì. Nhưng khi mọi người đi tới nhà bếp cách đó không xa thời điểm, tất cả đều sắc mặt đen xuống, một câu nói không nên lời. Bởi vì, tại một ngày này trên đường, cách một đoạn tụ tập liền có một cái thực vật rễ cây bị ném ở một bên. Còn có rất nhiều gốc rễ cũng là như thế. Bất quá, càng kinh người nổi giận là có một ít linh dược bị cắn một cái trực tiếp liền vẫn ở một bên. Trong đó tối đỉnh cấp linh dược càng là chuẩn thánh dược đạo văn tiêu. Một đống cắn nát cắn bã cùng một nửa đạo văn tiêu ném cùng một chỗ. Phí của trời a, gia hỏa này thật là đáng chết. Cửu trưởng lão nhìn lấy đã kêu rên liên tục, trong đôi mắt tràn ngập bi phẫn. Đây là thiên hỏa lê a, phục dụng biết rõ hồ có thể làm cho người sử dụng đối với hỏa diễm đường trưởng khống đề bạt mấy lần. Cách này ăn một nửa liền ném. Phí của trời a, cửu trưởng lão tại kêu rên. Đem cách này Dương Vũ ăn đồng dạng lê mười phần chân quý thu lại. Cách này ta thiên, cái này thế nhưng là đạo văn tiêu, hắn vậy mà trực tiếp ăn sống. Cây thủ chẳng phải toàn nôn. Nhìn lấy đạo văn tiêu bã vụn, chín trưởng lão sắc mặt càng thêm đen nhánh, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bi thương. Ta muốn bất tỉnh, đây là trường sinh linh chi ra, vậy mà đều bị rút ra khi rác rưởi ném đi. Sau cùng đi vào nhà bếp trước, nhìn lấy ngoài cửa một đống thực vật rễ cây, cửu trưởng lão ở trong đó tìm tới một tầng màng mỏng, chính là trường sinh linh chi mặt ngoài một tầng vị đạo rất lợi hại khổ ra. Lão hòa thượng nhìn lấy, con mắt nhắm lại, khóe miệng tại co quắp, nhất thời không nói gì. Gia hỏa này xem Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy nhà bếp trước một mảnh hỗn độn, đặc biệt là này thánh dược ra bị khi rác rưởi ném đi, nàng tức giận thẳng dậm chân. Phí của trời, quá phí của trời. Cuối cùng là người nào? Ta muốn giết chết hắn. Cửu trưởng lão nổi giận, nhìn thấy thánh dược bị ném đi, hắn rốt cuộc nhìn không được. Loại này cần ăn đòn tồn tại, hắn nhẫn nại không? Xem Linh Lung không có mở miệng nói chuyện, nàng cũng đang tức giận cùng im lặng trong, bị Dương Vũ cực kỳ làm người buồn nôn hành vi cho khí còn không có hoàn hồn. Lão hòa thượng đang nhìn cũng nghe đến cửu trưởng lão gầm thét, nhưng là hắn không có mở miệng, cũng không có ngăn cản, lặng lặng nhìn lấy, sắc mặt đen nhánh, khóe miệng nhảy lên. Hiển nhiên hắn cũng bị khí không nhẹ, bình thản như hắn lúc này cũng khống chế không nổi biểu hiện trên mặt. Bành một tiếng ầm ầm tiếng vang, nhà bếp đại môn trực tiếp bị oanh thành ép phấn. Cửu trưởng lão Cần Trùng Thiên đi vào nhà bếp trong, một thân tôn giả cảnh sơ kỳ uy thế cuồng bạo bao phủ. Ngạc nhưng mà nghênh đón hắn lại là một cái rất dài ở một cái. Cửu trưởng lão, lão hòa thượng, xem Linh Lung theo thanh âm nhìn sang, trong nháy mắt đêm đen mặt. Bởi vì lúc này Dương Vũ chính dẫn theo một vò rượu lớn, trong tay cầm ngà voi rèn luyện thành đũa tại ăn như gió cuốn. Lúc này Dương Vũ sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, cả người trong thân thể khí huyết lực tại điên cuồng phóng tới hư không, hình thành khủng bố kỳ quái, giống như có thần long ngưng tụ. Chỉ bất quá Dương Vũ say, lúc này khuôn mặt đỏ hồng, thân thể ngồi ở chỗ đó đung đưa, đũa một miếng thịt không có cũng nhét vào trong miệng, còn ăn say sưa ngon lành. Cái kia vò rượu nhìn rất quen mắt, cửu trưởng lão nhìn một chút Dương Vũ vò rượu, lập tức hai tay che chính mình con mắt. Hắn không muốn xem, hắn để cho mình không thể thừa nhận tới. Lão hòa thượng dưới lòng bàn chân từng đạo vết sách xuất hiện. Tư không tại sụp đổ. Thân thể của hắn đều có một chút run rẩy. Xem linh lung nhìn lấy lúc này Dương Vũ, khóe miệng co giật, rất là im lặng. Cứ như vậy, cũng có thể là chân long ấu tể a. Còn có xinh đẹp như vậy cô nàng được a. Tới, mỹ tiểu thịt ngon ăn đủ, vừa vặn đến cái tiểu mỹ nơ. U, vinh, quy, quy, u, đánh một chút thời gian. Dương Vũ nhìn thấy tiến đến người, đôi mắt trực tiếp khóa chặt xem linh lung, lộ ra dâm đãng nụ cười. Xem linh lung không lời nào để nói, hận không thể đem giày cởi ra hút chết Dương Vũ. Tới tới tới, tiểu mỹ nơ, u, vinh, quy, quy, u, tới, hảo ca ca ta cho ngươi ăn long tượng thịt, còn có thịt kho tàu máu thịt viên. Dương Vũ dùng đũa kẹp lên một khối long tượng thịt, bảo bối thịt cùng với ngà voi thúc ra cảnh tượng kỳ dị, lại có bạch ngọc long tượng phù văn lấp lóe. Cửu trưởng lão cùng lão hòa thượng nhất thời nói không ra lời, chỉ có sắc mặt càng ngày càng đen. Bạch ngọc long tượng phù văn bọn họ làm sao có thể không biết. Tới tới tới, bồi hảo ca ca ta uống một chén. Cái này ngũ linh quả ép nước cùng túy tiên tửu một phối, nhân gian tiên những a. Dương Vũ ôm đại vạc rượu, lần nữa rót một thanh, sắc mặt càng thêm đỏ hồng, đối xem linh lung trêu đùa nói. Túy tiên lão hòa thượng cùng cửu trưởng lão gần như đồng thời thuật lại một tiếng, sắc mặt càng thêm đen nhánh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Túy tiên, đó là thượng giới Tây Thiên dạy Tây Thiên Đường ban cho lão hòa thượng tiên những, tại thượng giới thuộc về hảo tiểu thê đội thứ nhất trong. Vẹn vẹn một vạn, bây giờ cũng đã bị Dương Vũ cho điều linh dược nước trái cây, biến thành rượu trái cây nhanh uống cho hết. Ách, Dương Vũ nhìn lấy ba người, muốn nói chuyện, nhưng là trong bụng một sợi khí xuất hiện, một đạo vang rồi ở một cách bên tai không dứt. Nhìn lấy Dương Vũ hói đầu bộ dáng, ba người toàn bộ cảm thấy Dương Vũ dạng này vô lương hòa thượng, tại sao lại bị bọn họ cho lấy tới nhà mình tới? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 749 tức chết người sảng thật lâu. Dương Vũ ở một cái kết thúc, nhìn trước mắt ba người, mười phần thư sướng sống một tiếng. Lão hòa thượng, cửu trưởng lão, xem linh lung nhìn lấy Dương Vũ, một câu nói không nên lời. Bọn họ rất muốn mắng người, Dương Vũ cái này sảng chữ thật để bọn hắn vừa định bảo nói tục. Dương Vũ, lão hòa thượng rốt cuộc mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, giơ lên một cái tay, từng sợi phù văn lực đang lói lên. A, Dương Vũ nhìn về phía lão hòa thượng, mơ mơ màng màng, trong thân thể có một cỗ kinh khủng nhiệt lưu đang cuộn trào, nhượng Dương Vũ đại não càng ngày càng mơ hồ. Bạch ngọc long tượng, huyết sư các loại 10 con hung thú đâu? Lão hòa thượng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ hỏi. Trong nồi đâu? Cái này nhất đại nồi loạn hầm. Này 10 con hung thú thế nhưng là thật là mỹ vị. Thế nào cùng đi điểm? Dương Vũ mở miệng chỉ mình trước người bát ô tô cùng cổ đỉnh, trong đó đều là đun sôi một bảo bối thịt. Chín trưởng lão sắc mặt đen nhánh, khóe miệng co quắp rút ra. 10 đầu hộ giáo hung thú tuy nhiên đều vẫn là ấu niên thời kỳ, nhưng là cơ hồ đều đánh tới hóa linh cảnh. Nhìn lấy Dương Vũ một cái ngũ đồng thiên tiểu hài tử, trong lòng của hắn rất lợi hại lộn xộn. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Linh dược điển trung linh dược đâu? Lão hòa thượng sắc mặt cũng rất tối. nhìn lấy Dương Vũ, lại hỏi một câu. Há, những vật kia a ầy. Dương Vũ dùng bạch ngọc long tượng đũa ngà kẹp một cái chỉ còn lại có đồng dạng linh chi đứng lên. Lần này trực tiếp toàn bộ ăn vào trong miệng. Ngọa tảo. Đây chính là trường sinh linh chi chín trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn lấy Dương Vũ khi phối đồ ăn ăn rất vui vẻ. Hắn lòng đang dì máu. Thứ này vị đạo không ra thế nào, nhưng là nó bên trong dược lực ngược lại là thực khủng bố. Dương Vũ gật đầu. Đem trường sinh linh chi toàn bộ ăn vào về sau. Trong thân thể của hắn này cố nhiệt lưu hết bệnh thêm mãnh liệt. Giống như là muốn đem Dương Vũ thân thể cho đun sôi. Lão hòa thượng ở một bên nhìn lấy, thật đã không lời nào để nói, lần này thật trầm mặc không nói. Có cần phải tới điểm đồ tốt, linh dược này salad rất là không tệ. Dương Vũ lại lấy ra một cái đại oản, trong đó đều là các loại bị cắt thành khối linh chi. Thiên bằng cỏ, long tiên quả, thiên cơ dây leo. Cửu trưởng lão nhìn lấy cái này đại oản. Trong đó các trồng linh dược hắn đều biết. Đều là tiểu tây thiên linh dược điền trung đỉnh cấp linh dược. A cửu trưởng lão nổ hống. Hắn thật bị tức phổi đều nhanh nổ. Dương Vũ cái này một hệ liệt vô lương cử động. Thật là khiến người cảm giác khó chịu. Cửu trưởng lão không cho phép nhúc nhích tay. Xem linh lung rốt cuộc hoàn hồn. Nhìn lấy nổi giận cửu trưởng lão. Vội vàng quát một tiếng. Hiện tại thế nhưng là thật không thể để cho cửu trưởng lão đồng thủ. Không phải vậy một cái tôn giả cảnh nổi giận nhất kích. Dù là Dương Vũ là chân long cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì ta vì cái gì không thể động thủ. Giết ta tiểu Tây Thiên hộ giáo thần thú. Còn đem linh dược ruộng toàn bộ đều cho hỏa hỏa. Loại người này. Đáng chết ai nhìn lấy Dương Vũ còn đang uống rượu. Ăn linh dược sa lát. Tốt không được tự nhiên bộ dáng. Cửu trưởng lão thật phổi đều nhanh nổ. Hắn là ca ca của ta muốn tỏa kỵ. Chờ ca ca ta trấn áp hắn. Hắn chính là ta tiểu Tây Thiên người. Những linh dược này cũng không phải lãng phí. Ngươi giết hắn vô dụng. Nhìn lấy cửu trưởng lão nổi giận tái nhợt sắc mặt. Xem linh lung rất bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Nàng cảm thấy hiện tại dùng ca ca hắn uy hiếp cửu trưởng lão chỉ sợ thật vô dụng. Chỉ có thể giải thích nhượng cửu trưởng lão cảm thấy những linh dược này sẽ không lãng phí. Một gốc thánh dược. Nhiều như vậy chuẩn thánh dược đạo văn tiêu. Còn có một cặp linh dược. Liền xem như ca ca ngươi. Trừ phi có cái gì trọng đại đột phá mới có người cho hắn sử dụng. Gia hỏa này lại như vậy hỏa hỏa. Quá phần cửu trưởng lão vẫn như cũ sắc mặt phẫn nộ. Cũng không có nghe lọt xem linh lung khuyên giải. Hắn chính là chân long ấu tể. Nếu như có thể tiến vào chúng ta Tây Thiên dạy. Chính là chuyện thật tốt. Cảm ơn linh dược. Đáng giá. Xem linh lung mở miệng trực tiếp vung ra như bom tấn. Người này. Là chân long ấu tể cửu trưởng lão không thể tưởng tượng. Nhìn về phía một bên lão hòa thượng. Trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Đây là thật. Người này là chân long ấu tể. Lão hòa thượng gật đầu tuy nhiên không xác định, nhưng là nghe xem linh lung giải thích 18-19. Làm sao có thể? Liền loại này không tim không phổi ra hỏa là chân long ấu tể cửu trưởng lão không thể tưởng tượng. Thầm nghĩ muốn thổ huyết. Mẹ nó! Liền loại này vô lương ra hỏa. Có thể là chân long ấu tể. Loại này danh xưng tiên vương con nối dõi tồn tại khác không được. Không phải vậy ca ca ta cũng sẽ không đối người này để bụng. Từ thượng giới hình chiếu linh thân đến đây. Cửu trưởng lão không lời nói. Trong lòng vô cùng biệt khuất. Có một ngụm máu muốn nôn. Nhưng chính là nhà không ra. Cực kỳ biệt khuất. Ba người cứ như vậy, một mực không. Nói gì nhìn lấy Dương Vũ. Nhìn lấy Dương Vũ đem tất cả mọi thứ đều cho ăn sạch sẽ. Liền nước canh đều không lưu lại một điểm điểm. Dễ chịu thật là thoải mái. Dương Vũ đứng lên. Hướng đi xem linh lung ba người. Sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Trong ánh mắt cũng quang huy lấp lóe. Như là thể nội có vô số linh khí bạo động. Trùng kích Dương Vũ thân thể. Đến cô nàng bồi hảo ca ca ta đi ngủ. Dương Vũ đi đến xem Linh Lung cách đó không xa, đang muốn đùa giỡn, tiếng nói lại im bặt mà dừng. Thân thể trực lăng lăng ngã quỵ hướng mặt đất. Mà tại Dương Vũ trong thân thể, các loại linh khí bạo động, đánh thẳng vào Dương Vũ thân thể, không ngừng bành trướng dược lực tuôn hướng toàn thân. Cửu trưởng lão nhìn lấy, sắc mặt lần nữa đen xuống. Hắn thật không rõ, liền loại người này chuyện gì xảy ra chân long ấu tể. Sắc duyệt. Nhìn lấy Dương Vũ, xem Linh Lung bĩu môi, sắc mặt rất khó coi. Ăn quá nhiều. Dược lực tại thể nội cơ hồ giống như là một cách như mặt trời. Thánh dược. Chuẩn thánh thuốc. Đỉnh cấp linh dược. Còn có thuần huyết sinh linh cùng một chỗ loạn hầm. Nhìn không được. Nhìn lấy Dương Vũ ngã xuống. Trực tiếp hô hấp to khỏi bắt đầu ngủ. Lão hòa thượng bất đắc dĩ nâng chán. Dương Vũ biểu hiện thực sự quá làm giận. Mang đi đi. Đưa đến một chỗ nhượng hắn nghỉ ngơi. Cửu trưởng lão. Tùy thời nhìn lấy hắn. Không thể lại để cho hắn tại tiểu Tây Thiên trong khắp nơi đi lại. Lão hòa thượng mở miệng đối cửu trưởng lão phân phó vài tiếng. Hắn xem như minh bạch. Không thể để cho Dương Vũ một người. Không phải vậy cái này tiểu Tây Thiên không biết sẽ bị Dương Vũ cho hỏa hỏa thành cái dạng gì. Minh bạch. Cửu trưởng lão gật đầu, mười phần nghiêm túc gật đầu. Hôm nay Dương Vũ những này hành động đã để hắn hiểu được. Dương Vũ cũng là một cách bị hài tử, các loại gây sự còn cực kỳ làm giận. Vô lương hòa thượng, tiểu gia hỏa này thật có đủ vô lương. Nhìn lấy Dương Vũ nằm ngáy o o bộ dáng, lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi. Hắn thật không muốn lại nhìn nhà bếp trong một mảnh hỗn độn, hắn nhượng tự mình một người không được, chụp chết Dương Vũ. Cửu trưởng lão, ta và ngươi cùng một chỗ trông coi hắn chờ đợi ca ca ta đến. Xem Linh Lung cũng mở miệng, nàng đi lên trước đem Dương Vũ đỡ lên. Nàng không yên lòng đem rơi vào trong giấc ngủ sâu Dương Vũ giao cho cửu trưởng lão. Nàng sợ, ngày thứ hai nhìn thấy Dương Vũ lại là một nồi loạn hầm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 750 đường bộ để đến Dương Vũ được đưa đến một cái căn phòng trong nói đến. Xem Linh Lung cùng cửu trưởng lão đều tại phủ cận tính tỏa. Cửu trưởng lão muốn nhìn thủ Dương Vũ. Không thể để cho Dương Vũ lại đi tiểu Tây Thiên trong hỏa hỏa linh dược cùng còn lại kỳ chân dị thú. Mà xem Linh Lung cũng là đang nhìn cửu trưởng lão. Không thể để cho cửu trưởng lão lúc nào tính khí lên. Đem Dương Vũ cho trấn sát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quá khứ mấy cái ngày thời gian. Dương Vũ mới tỉnh lại. Nhìn lấy bốn phía lính ngộ. Nhíu mày. Cái này không phải nhà bếp a. Dương Vũ khẽ nhíu mày. Nơi này nhìn qua rất lợi hại lạ lắm. Tình huống như thế nào? Dương Vũ đứng lên cảm nhận được thể nội bạo phát đi ra hùng hậu lực lượng. Lần nữa xứng sờ. Đột phá. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện hiện hỗn độn khí. Từng ngụm hỗn độn động thiên ngưng tụ. Tại Dương Vũ bên cạnh lấp lóe. Lần này vậy mà bồng bình ra bảy thanh. Ta tựa như là ăn rất nhiều thứ. Dương Vũ lắc đầu, dần dần từ say rượu trong hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới cùng ngày sự tình. Tiểu Tây Thiên người vậy mà không có diệt ta. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Đối với Tiểu Tây Thiên không có giết chết hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đương nhiên, nếu là khiến người khác biết Dương Vũ ý nghĩ, đoán chừng hội mắng Dương Vũ là cái kẻ ngu. Dương Vũ mở ra đại môn, vừa định đi tới, liền bị một người ngăn cản, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lạnh lùng. Ngươi là ai? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy trung niên hòa thượng, bĩu môi hỏi. Cửu trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ bình tĩnh sắc mặt, khí không đánh vừa ra tới. Dương Vũ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn thấy Dương Vũ, một bên xem Linh Lung lộ ra nét mừng. Có chuyện sao? Dương Vũ quay đầu. Từ cửu trưởng lão một bên trực tiếp quấn đi ra. Nhìn về phía xem Linh Lung. Trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ca ca ta đã tới, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Xem Linh Lung mở miệng thập phần hưng phấn nói với Dương Vũ đến. Ca ca ngươi liền lên giới cái kia tiểu ngốc lư. Dương Vũ nhún nhún vai chẳng hề để ý nhìn lấy xem Linh Lung. Ngươi thật dễ nói chuyện, ca ca ta chính là Đường Bồ Đề, thượng giới mạnh nhất thiên kiêu, không phải con lừa chọc. Xem Linh Lung nhíu mày, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói ca ca của nàng nói xấu. Nhưng hắn cũng là con lừa chọc. Dương Vũ nhún vai. Thánh nữ, ta cảm thấy loại người này không nên giữ lại, trực tiếp giết hắn đi. Nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, chín trưởng lão sắc mặt rất tối, cực kỳ im lặng nói ra. Không cần. Trực tiếp dẫn hắn đi gặp ca ca ta. Yên tâm. Có ca ca ta xuất thủ, liền xem như thập hung đời sau cũng phải thần phục. Xem Linh Lung mở miệng, nhìn phía xa, sắc mặt băng lãnh. Cửu trưởng lão gật đầu, tôn giả cảnh phù văn lực phun trào, trực tiếp chấn áp hướng Dương Vũ. Đừng, chính ta sẽ đi. Dương Vũ bĩu môi, trực tiếp đối cửu trưởng lão khoát tay, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm giác cái này cửu trưởng lão đối với hắn rất lợi hại bất thiện. Thật sợ ra hỏa này vụng trộm dùng lực, trực tiếp đem chính mình cho chụp chết. Tới đi, liền tại giáo chủ Phật trong lầu. Xem Linh Lung mở miệng cười nhạt một tiếng, trực tiếp mang theo Dương Vũ hướng đi nơi xa. Đi cửu trưởng lão không có thu hồi phù văn lực, như trước đang chung quanh thân thể hắn bành trướng, khóa chặt Dương Vũ. Ra hỏa này, có ý tứ gì, ta cùng hắn có thù sao? Dương Vũ bước nhanh đi vào xem Linh Lung bên cạnh, sắc mặt rất lời hại cổ quái hỏi. Ngươi không nhớ rõ sao? Xem Linh Lung nhìn về phía Dương Vũ, rất lời hại im lặng. Người này, không nhớ rõ. Dương Vũ cười hắc hắc, vò đầu nói đến. Ngươi đừng nói chuyện. Xem Linh Lung mặt đen xuống. Hợp lấy. Cùng ngày, chỉ nhớ rõ ăn. Không nhớ rõ các nàng ba cái qua tìm Dương Vũ người có thể hay không nhanh lên. Ta luôn cảm giác đằng sau cái kia muốn giết chết ta. Dương Vũ phía sau lưng một hoảng sợ, sắc mặt rất bất đắc dĩ nói ra. Có thể. Xem Linh Lung gật đầu, nàng xác thực muốn ca ca của nàng sớm một chút nhìn thấy tương lai tỏa kỷ. Đường Bồ Đề. Ta ngược lại thật ra muốn gặp cái này có thể tại thượng giới xưng là tối cao cấp một hàng thiên kiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn rất ngạc nhiên thượng giới những thiên tài kia, đối với Đường Bồ Đề chiến lực, cũng muốn thử một chút. Ngươi gặp được. Nhìn lấy Dương Vũ, xem Linh Lung lạnh nhạt mở miệng. Rất lời hại tự tin. Dương Vũ không nói gì, chỉ là ở phía sau đi theo, một hàng ba người rất nhanh liền tới đến Phật cửa lầu trước. A-di-đà Phật, lão giáo chủ ngươi có biết hay không? Mà tại Phật trong lầu, một thanh âm lúc này đang không ngừng đang nói chuyện. Ca ca, vật cưới của ngươi mang đến. Xem Linh Lung tiến vào bên trong, nhìn thấy một bên vị trí đầu não một thanh niên cười đi lên. Linh Lung à! Chân long ấu tể mang đến cái kia mồm mép đang không ngừng động tác thanh niên hòa thượng quay đầu. Nhìn thấy xem Linh Lung đi tới. Cười gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ trở về. Xem Linh Lung gật đầu trong đôi mắt mang theo ý cười. Trường không tệ. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề, gật gật đầu, môi hồng răng trắng, tiêu chuẩn mặt trắng nhỏ. Cái này hẳn là chân long ấu tể. A Đường Bồ Đề cùng xem Linh Lung nói hai câu về sau, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt dâng lên một tia hiếu kỳ. Xem như Dương Vũ gật đầu, chính mình xác thực tính toán là chân long ấu tể, chỉ bất quá càng mạnh. A-di-đà Phật. Chân long ấu tể a. Không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy. Các ngươi loại sinh linh này đã thật lâu không xuất hiện. Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói các ngươi tiên cổ thời kỳ sự tích. Đường Bồ Đề nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói. Dương Vũ gật đầu. Bất quá. Ngươi tại sao phải sử dụng hình người đâu? Các ngươi chân long chính là thập hung. Hẳn là càng thêm ra thích chính mình chân long bộ dáng. A Đường Bồ Đề mở miệng nói. Ta thích. Dương Vũ nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Ấy ấy ấy. Ngươi quan tâm không thể được. Toàn bộ cửu thiên thập địa, bao quát cái này hạ giới đều biết chân long là thập hung trong nhân tài kiệt xuất. Dạng này tồn tại, bình thường không lấy chân long hình thái xuất hiện, cũng không thể để cho người khác nhìn thấy ngươi dáng người. Đường Bồ Đề mở miệng nói, ta có cho hay không người khác nhìn chân long tư thế? ăn nhập gì tới ngươi Dương Vũ rất lợi hại im lặng. Cái này Đường Bộ đề quản cũng quá nhiều. Không không không. Tại sao có thể như vậy nói toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều kính trọng chân long. Thập hung tư thế có thể làm cho bọn họ nhìn thấy. Liền có thể để bọn hắn cả đời không tiếc. Thí chủ. Vì để những cái kia không gặp được người người sinh viên mãn một điểm. Ngươi hẳn là hóa thành chân long hình thái. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Vì cái gì Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề nhún vai nói. A-di-đà Phật. Thân thể là chân long. Ngươi uy danh đã chấn nhiếp Cửu Thiên Thập Địa. Nếu là lấy chân long hình thái ngao du Cửu Châu. Tất nhiên thông suốt không trở ngại. Hơn nữa còn có thể lấy được đến vô số sợ hãi thán phục. Thí chủ. Dạng này gây sự tình. Người khác có thể hâm mộ không tới. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề, sắc mặt rất lợi hại im lặng nói ra. Ta không quan tâm. Dương Vũ mở miệng đáp lại, rất là im lặng. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi hẳn là quan tâm. Dù sao. Chân long hình thái có cỡ nào thần tư. Gặp qua người không nhiều. Tin tưởng. Tất cả mọi người muốn chiêm ngưỡng. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Chương song vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 751 nói nhiều Đường Bồ Đề người khác có muốn hay không chiêm ngưỡng. Có quan hệ gì tới ngươi Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Sắc mặt rất lợi hại im lặng. A-di-đà Phật. Người khác có muốn hay không chiêm ngưỡng. Cùng bần tăng còn là có liên quan hệ. Dù sao. Sau này chúng ta quan hệ không tầm thường. Cho nên. Vì tương. Lai cân nhắc bần tăng phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi dạng này bảo trì hình người không tốt. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Ta dựa vào người nào cùng ngươi quan hệ không tầm thường. Lão tử ra thích nữ nhân. Dương Vũ nghe được Đường Bồ Đề lời nói. Sắc mặt cũng rất im lặng. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi muốn sai. Bần tăng muốn nói quan hệ không tầm thường chính là chúng ta hai cái sẽ cùng một chỗ hợp tác. Thậm chí. Cùng đi song tu hành đường. Cùng nhau thực sự Cửu Thiên Thập Địa đỉnh phong. Đi truy tầm thế gian này này như có như không vô tung tiên. Đường Bồ Đề mở miệng nói đến. Ta mẹ nó, ngươi có chuyện gì hay không, không có chuyện gì liền tâm miệng cho ta, lời nói thật nhiều. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Sắc mặt đen nhánh. Hắn còn tưởng rằng cái này thượng giới tối cao cấp một hàng thiên tài là bộ dáng gì đâu loại lời này làm nhảm. Mẹ nó cũng có thể trở thành thượng giới tối đỉnh cấp thiên kiêu mẹ hắn. Tiên điện truyền nhân có phải hay không héo trích tiên gia hỏa này có phải hay không phế những đệ nhất đó có phải hay không sách không động đao ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Đối ca ca ta cung kính cảm giác xem linh lung những mày. Nhìn lấy Dương Vũ quát một tiếng. Sắc mặt rất lạnh lùng. Muội muội. Ngồi xuống. Chúng ta là đến để người ta trở thành tòa kỵ. Mặc dù là cần động võ. Nhưng là vì tương lai quan hệ. Chúng ta phải cùng thiện một điểm. Ngươi dạng này tính khí. Xem như nữ hài tử không thể được. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề cùng xem linh lung nói cái này một đống lớn. Khóe miệng co quắp rút ra. Gia hỏa này có phải hay không quá nói nhiều điểm. Một bên. Lão hòa thượng nhắm mắt lại. Khóe miệng lại tại co quắp. Dương Vũ không có tỉnh lại trước mấy ngày. Đường Bồ Đề có thể tại cách này Phật trong lầu tu hành. Ngươi là muốn cho ta trở thành vật cưới của ngươi. A Dương Vũ im lặng, nhìn về phía Đường Bồ Đề, nói thẳng. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi nói quá trực tiếp. Tuy nhiên bần tăng là nghĩ. Nhưng là. Rất lời hại nguyện ý cùng ngươi tốt nhất thương lượng. Chúng ta không cần thiết đồng võ. Dù sao vạn sự hòa vi quý. Đánh nhau tuy nhiên có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là bần tăng càng ra thích thương lượng. Thương lượng. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Thương lượng bà nội ngươi. Hoặc là động thủ. Hoặc là liền tâm miệng cho ta. Ngươi mẹ hắn lời nói thật nhiều. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Gia hỏa này một mực ngồi ở chỗ đó nói chuyện thủy chung không nổi. Dương Vũ thật hoài nghi. Hắn không đề cập tới chuyện này. Đường Bồ Đề có thể nói đến vài ngày sau. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi quá nóng nảy bị. Mà lại. Nói như vậy thực sự không dễ nghe. Về sau đến sửa đổi một chút. Dù sao chúng ta đều là Phật đạo bên trong người. Nói chuyện phải có thiện ý. Muốn bình thản. Dạng này mới phù hợp Phật Pháp. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh. Sau đó nhìn về phía xem Linh Lung. Nói. Có động thủ hay không, muốn hay không đánh, còn muốn hay không trấn áp ta, mẹ nó. Lão tử là đến đánh nhau. Không phải tới nghe niệm kinh. Ca ca. Ngươi đừng nói chuyện. Trước trấn áp cái này chân long ấu tể. Hắn thực sự quá phách lối. Chờ trấn áp hắn về sau. Ngươi lại đi cùng hắn hào hào nói chuyện phiếm. Xem Linh Lung sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ, đẩy đẩy Đường Bồ Đề mở miệng nói. Muội muội, vạn sự hòa vi quý. Cùng mẹ ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề lại muốn cùng muội muội của hắn nói chuyện. Dương Vũ sắc mặt trực tiếp đen xuống. Trong tay ngưng tụ một đạo phù văn lực. Hóa thành hư ảnh nhào về phía Đường Bồ Đề. A-di-đà Phật. Đường Bồ Đề thân thể giật mình. Liền vội vàng đứng lên. Trong tay Phật quang lấp lóe. Lưu động mượt mà. Phù hợp đại đạo. Dương Vũ công kích trực tiếp biến mất, bị Đường Bồ Đề hóa giải, rất lợi hại tùy ý. Thí chủ, ngươi dạng này không tốt. Trực tiếp động thủ quá mức bạo lực. Quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi dạng này thực sự có chút quá hung. Chúng ta vì cái gì liền không thể ngồi xuống đến hào hào nói chuyện đâu. Dù sao, chúng ta tương lai quan hệ không tầm thường. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Không tầm thường em gái ngươi. Dương Vũ khóe miệng co giật, nhìn lấy Đường Bồ Đề, sắc mặt đen nhánh, bay thẳng lướt mà ra, phóng tới Đường Bồ Đề. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi. Oanh, nhưng mà. Đường Bồ Đề lời nói còn chưa nói một nửa. Dương Vũ thân thể liền đã đi tới Đường Bồ Đề trước người. Nắm tay phải hội tụ phù văn lực. Ngưng tụ pháp ấm. Chính là chân long uy, chân long quyền ấm vang. Nhất quyền ném ra. Đường Bồ Đề trong tay Phật quang hừng hực, ngưng tụ thành khủng bố kim thân, nhanh chóng đánh về phía Dương Vũ. Oanh, nhưng mà quyền thứ nhất va chạm, Dương Vũ vững vàng chiếm thượng phong. Bởi vì vừa mới hai người vẻn vẹn đối kháng là thân thể lực, tại bàn huyết cảnh đối oanh nhất quyền, cho nên Đường Bồ Đề thua, mà lại rất lợi hại thảm. Thân thể của hắn đánh bay, vọt thẳng phá Phật trong lầu vách tường. Liền những kim cương đó tường gỗ vách tường cũng không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ vỡ vụn. Đường Bồ Đề thân thể không có dừng lại dấu hiệu. Cái này, lực lượng này làm sao có thể, cửu trưởng lão nhìn lấy, không thể tưởng tượng. Đường Bồ Đề tại bàn huyết cảnh đi đến cực hạn. 10 vạn cực cảnh cũng đi đến mức cực hạn. Cho dù là gặp được còn lại thiên kiêu. Tại bàn huyết cảnh trong cũng sẽ không như vậy bị mưu sát. Cho nên bây giờ Dương Vũ nhất quyền trấn áp Đường Bồ Đề, đối với hắn mà nói trùng kích lực quá lớn. Bàn huyết cảnh sao, lực lượng này không phải là bàn huyết cảnh lực lượng. Lão Hòa Thượng cũng nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ lực lượng quá mức không thể tưởng tượng. Căn liền không giống như là 10 vạn cực cảnh. Không có sử dụng động thiên cảnh lực lượng. Xem Linh Lung cũng rất khiếp sợ, Dương Vũ lực lượng hơi kinh ngạc đến nàng. A-di-đà Phật. Chờ một lúc, Đường Bồ Đề thân hình từ đằng xa đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút đỏ. Thí chủ, ngươi cũng quá bạo lực, dạng này không được. A-di-đà Phật. Mà lại, bần tăng vừa mới chưa chuẩn bị xong, không có đứng vững. Cho nên, vừa mới cũng cách này không thể tính toán. Cách này một cách công kích. Chúng ta thương lượng một chút về sau tại lần nữa tới qua. Đường Bồ Đề miệng vẫn là không ngừng. Nhìn lấy Dương Vũ. Một mực đang mở miệng nói chuyện. Mồm mép tại đắc đi cùng không ngừng. Giống là đang nói cái gì. Ngươi cái tên này có thể hay không im miệng. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Gia hỏa này đều bị Dương Vũ cho trấn áp. Còn có thể dạng này không nhỉ, không ngừng nói không ngừng. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi nói sai. Bần tăng phải nói. Dù sao quân tử động khẩu không động thủ. Hẳn là muốn cùng thí chủ ngươi nhiều lời nói. Không phải vậy chúng ta sau này quan hệ không tốt duy trì ạ. Đường Bồ Đề mở miệng nói. duy trì bà nội ngươi. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh, hòa thượng này thật sự là nói nhiều. A-di-đà Phật, vạn sự hòa vi quý. Thí chủ ngươi không nên mắng chửi người. Mà lại, chúng ta sau này khẳng định phải cùng một chỗ sinh hoạt. Cho nên, bần tăng phải nói chuyện. Cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Sinh hoạt cái rắm. Ngươi mẹ hắn có việc trấn áp ta. Còn muốn để cho ta trở thành vật cưới của ngươi được. Hôm nay lão tử giết chết ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Trên mặt tươi cười. Nắm tay chắc chẽ nắm. Thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt chỉ. Đường Bồ Đề mở miệng nói. Không, ta cảm thấy có cần phải chết một cái. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Cũng không muốn nói nhiều. Gia hỏa này lời nói quá nhiều. Trực tiếp trấn áp mới là vương đạo. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi không cần gấp gáp như vậy chiến đấu. Hai người chúng ta có thể. Cho chuyện em gái ngươi. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề không động thủ. Vẫn đứng ở chỗ đó nói chuyện bộ dáng. Sắc mặt đen nhánh xông ra. Trực tiếp dấm lên hư không. Từng bước một bay lượn mà ra. A-di-đà Phật. Thí chủ ngươi làm sao lại tới đây chứ? Thật không thể gấp gáp như vậy đánh nhau a. Hai ta trước tâm sự. Đường Bồ Đề còn tại mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên chung quanh thân thể Phật quang hừng hực. Nhưng lại một điểm không có chủ động xuất thủ ý tứ. Được a, tâm sự có thể đón lấy ta một quyền này. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề. Hờ hứng cười một tiếng. Thể nội. Chân long bảo thuật cùng thiên giác nhĩ bảo thuật cùng nhau thôi động. Toàn bộ hội tụ hai tay trong. Ngao giống như chân long gào thét. Dương Vũ trên hai tay. Từng mảnh long lân hiển hiện. Nhượng Dương Vũ cánh tay trực tiếp hóa thành long trào. Mà tại Dương Vũ long trào máu thịt bên trong. Từng mai phù văn màu vàng đang lói lên. Cái này chính là lực cực chỉ thiên giác nhĩ bảo thuật phù văn. Chính đang không ngừng tăng phúc Dương Vũ thân thể lực lượng. A-di-đà Phật, bần tăng hội đón lấy một quyền này, dù sao, chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự, mà không phải. Oanh nhưng mà. Dương Vũ quyền đầu càng lúc càng nhanh. Nhìn ép hư không. Ép hư không băng liệt. Xuất hiện vết sách. Kẹt kẹt rung động. Mà Đường Bồ Đề còn chưa kịp nói dứt lời, nhất quyền đã đạt tới hắn mặt, khiến cho không thể không nghe nha nói chuyện. Thiên Ngưu Bảo Thuật. Đường Bồ Đề sắc mặt không có biến hóa chút nào. Chung quanh thân thể Phật quang phun trào. Sáng chói vô cùng. Ngưng tụ trên nắm tay. Thần bí phù văn lấp lóe. Đang tỏa ra thần năng. Nhất quyền đối oanh. Chân long uy nương theo lấy vô cùng mãnh liệt ánh sáng màu vàng ấm bao phủ chu thiên. Không ngừng oanh minh. Khủng bố dư uy hóa thành gợn sóng năng lượng. Trùng kích hướng bốn phía. Bành bành bành bành. Sau đó. Không ngừng tiếng va chạm vang lên. Như là trước giống như đúc tình hình xuất hiện lần nữa. Đường Bồ Đề thân thể bay ngược. Không bị khống chế đạp nát từng mặt vách tường. Lão hòa thượng xem linh lung cửu trưởng lão nhìn lấy. Sắc mặt rất lợi hại kinh hãi. Bởi vì vừa mới Đường Bồ Đề sử dụng động thiên cảnh. Lực mặc dù chỉ là một thanh động thiên. Nhưng là. Đối với Đường Bồ Đề dạng này tầng thứ thiên kiêu tới nói. Mà lại. Đường Bồ Đề còn sử dụng thuần huyết sinh linh bảo thuật. Thiên ngưu. Thế nhưng là thuần huyết sinh linh trong rất cường hãn một loại. Đặc biệt là kim thiên ngưu. Tại lực đạo phương diện. Trừ thập hung bảo thuật thiên giác nhĩ bảo thuật bên ngoài tuyệt đối là thay đổi thứ nhất. Nhưng là. Bây giờ Đường Bồ Đề sử dụng cao một cảnh giới lực lượng. Tăng thêm kim thiên ngưu bảo thuật. Lại còn là bị Dương Vũ cho nhất quyền đánh bay. Trực tiếp trấn áp. Mà lại vừa mới Đường Bồ Đề linh thân, phá toái, cùng Dương Vũ đối oanh cánh tay kia bây giờ đã triệt để phá toái. Đường Bồ Đề linh thân. Lại bị đánh nát. Chín trưởng lão sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Rất lợi hại thật không thể tin. Bởi vì. Đường Bồ Đề thế nhưng là bọn họ Tây Thiên dạy rất lợi hại nhiều năm trước tới nay. Xếp tại hàng trước nhất thiên kiêu. Cho nên bị Dương Vũ cho liên tiếp mấy lần cho trấn áp thật là làm hắn không thể tưởng tượng. Làm sao có thể. ca ca vì sao lại thua, làm sao lại thua như thế triệt để. Xem Linh Lung sắc mặt rất khó nhìn. Nàng một mực sùng bái ca ca, lúc này lại bị một cái nàng một mực khinh thường người cho trấn áp. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi mẹ hắn. Ngươi từ nhỏ là ăn cái gì? Bực này lực lượng, coi như ngươi là thập hung, này cũng sẽ không như vậy biến thái. A Đường Bồ Đề mở miệng, đứng lên, nói, ngươi không phải muốn trấn áp ta khi vật cưới của ngươi sao? Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề, từ tốn nói, A-di-đà Phật, vừa mới không tính toán gì hết, bần tăng vừa mới là không thấy rõ ràng, mà lại, vừa mới bần tăng cũng không cùng ngươi tốt nhất tâm sự, cho nên không hiểu ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi hội bạo lực như vậy. Huống chi, bần tăng cũng không có sử dụng toàn lực, cho nên, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Đường Bồ Đề mở miệng nói, không tính toán gì hết. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề, khóe miệng co giật. Còn có loại này thao tác? A-di-đà Phật, vừa mới một kích này không tính, bần tăng không có sử dụng toàn lực, cho nên một kích này không tính toán gì hết. Đường Bồ Đề nhìn lấy Dương Vũ, liên tục mở miệng, được, không tính toán gì hết không coi là số, vậy kế tiếp ta cũng không để lại tay. Dương Vũ nhìn lấy Đường Bồ Đề, hờ hứng cười một tiếng. Đường Bồ Đề linh thân, Dương Vũ có thể cảm nhận được, mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua hóa linh cảnh trung kỳ. Cho nên đối với Dương Vũ tới nói, Đường Bồ Đề còn không đủ gây sợ. Bởi vì đem tiểu Tây Thiên cái kia thánh dược cho thôn về sau, Dương Vũ đã đột phá đến bảy động thiên. Chân Long Bảo Thuật, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, vận chuyển Chân Long Bảo Thuật, vọt thẳng hướng đảo Bồ Đề. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. A-di-đà Phật, thí chủ quả nhiên là Chân Long ấu tể a. Muội muội ta nói cho ta biết tìm tới một đầu vị thành niên Chân Long ấu tể, ta còn không tin đâu. Bây giờ, không nghĩ tới vậy mà thật sự là một con Chân Long ấu tể. Đường Bồ Đề nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói. Im miệng được hay không? Dương Vũ sắc mặt thích hợp, thân thể giống như một đầu giống như du long đạp trên hư không liền tới đến Đường Bồ Đề trước người. Sắc mặt mười phần im lặng quát một tiếng. Đồng thời, Dương Vũ trong thân thể, các loại thần lực phun trào, thôn phệ tổ long huyết mạch lực lượng đang sôi trào. Dương Vũ đỉnh đầu, hết thảy bảy thanh động thiên trôi nổi mà ra, tại thôn phệ thiên địa lực, tính toán không đến hội tụ tiến vào Dương Vũ trong thân thể. Động trời u ám, nội bộ một mảnh đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có từng sợi hỗn độn khí rủ xuống, bao phủ Dương Vũ. Chân Long Bảo Thuật rất mạnh, nhưng là, ta cũng không sợ ngươi. Ta tiểu Tây Thiên siêu nhiên Phật Pháp cũng là uy trấn toàn bộ thiên địa thần thuật. Mặc dù so với Chân Long Bảo Thuật hội có nhất định chinh lịch, nhưng là, trong tay ta, không nhất định lại so với thí chủ kém bao nhiêu. Nhưng là Đường Bồ Đề nhìn lấy Dương Vũ, lại còn tại không nghe nói. Bất quá, trong tay động tác lại không có rơi xuống, lại nhưng đã ngưng tụ một cái phạm chữ, quanh thân Phật quang sáng chói, khiến cho đất trời bốn phía trong vang lên tối tăm Phật âm. Loại này bảo thuật chính là tiểu Tây Thiên trấn giáo bảo thuật, hoặc là nói là Tây Thiên dạy. Như là Bổ Thiên dạy Bổ Thiên Thuật, Tiệt Thiên dạy Tiệt Thiên Thuật, đều là uy danh truyền xa, từ xưa đến nay bất hủ cái thế bảo thuật. Bây giờ dùng để đối kháng Dương Vũ Chân Long Bảo Thuật, chứng minh Đường Bồ Đề linh thân đã sử dụng chiến lực mạnh nhất. Bành oanh ầm, nhưng là theo từng đạo tiếng vang cùng oanh minh, Đường Bồ Đề lại bị Dương Vũ cho treo lên đánh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực. Bởi vì Đường Bồ Đề linh thân vậy mà chỉ có động thiên cảnh chiến lực, phổ thông chín động thiên đối kháng Dương Vũ bảy thanh hỗn độn động thiên, căn liền đánh không lại. Ngươi bại. Nửa giờ sau, Dương Vũ khí tức bình ổn, đứng tại chỗ nhìn lấy đát linh thân nhanh sụp đổ Đường Bồ Đề, từ tốn nói. Không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Bần tăng không phải người, thí chủ ngươi lại là người. Linh thân nhượng bần tăng không phát huy ra thực lực mạnh nhất, cho nên không tính toán gì hết. Tuyệt đối không tính toán gì hết. Chờ bần tăng chân thân buông xuống lại đánh với ngươi một trận. Đường Bồ Đề mở miệng, vẫn là liên tiếp thông nói không ngừng thẳng đến hắn linh thân triệt để bị Dương Vũ cho đánh tan. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 753 nổi danh thượng giới gia hỏa này. Miệng thật rất lời hại thiếu. Lời nói quá nhiều. Dương Vũ nhìn về phía xem linh lung cùng lão hòa thượng trong đôi mắt lóe ra im lặng quang huy. Nhưng là xem linh lung nhìn lấy Dương Vũ, mi đầu lại sâu thâm nhăn lại. Đáy mắt vẫn như cũ chỉ có thật không thể tin quang huy đang lóe lên. Ca ca hắn Đường Bồ Đề tại thượng giới có thể nói rất khó tao ngộ đối thủ. Thậm chí cho dù là gặp gỡ mấy cái so ca ca hắn uy danh còn muốn cường thịnh hơn thiên kiêu, ca ca hắn cũng chưa bao giờ như hôm nay dạng này thua với Dương Vũ dạng này như vậy triệt để. Thập hung, thật có cường đại như vậy sao? Ca ca ta tại thượng giới nhân tộc trong chính là mạnh nhất thiên tài một. Lấy 9 đồng thiên đối mặt một cách 7 đồng thiên thập hung ấu tể. Vậy mà thua như thế triệt để xem linh lung mở miệng. Chính mình có chút không dám tin tưởng. Thập hung cường đại. Không thể nghi ngờ. Không phải vậy trong thiên địa này vì sao chỉ có thập hung. Mà không phải như là thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng như vậy chủng loại phong phú. Vĩnh viễn chỉ có này 10 đầu lão hòa thượng mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt lại thanh đảo rất nhiều. Nhưng là cuối cùng vẫn có một ít chấn kinh. Bởi vì Dương Vũ thực lực thực sự vượt qua cùng cảnh giới quá nhiều. Hắn cảm thấy cho dù là thập hung cũng sẽ không đạt tới khủng bố như vậy trình độ. Mà lại Dương Vũ đỉnh đầu bồng bềnh đồng thiên quá mức bất phàm. Giống như chưa mở hỗn độn, hồng mông mờ mịt. Ấy, còn có chuyện gì hay không? Dương Vũ nhìn lấy hai người đều không mở miệng nói chuyện với mình, nhún nhún vai, im lặng nói, không có chuyện gì. Lão hòa thượng mở miệng, phất phất tay nói một tiếng, không có chuyện gì đúng không? Vậy ta về trước đi, chờ các ngươi Tây Thiên dạy thánh tử chân thân buông xuống về sau, ta lại đến cái này Phật trong lầu dạo chơi. Dương Vũ nhún vai, có chút nhàm chán nói một tiếng, hướng đi Phật lâu bên ngoài. Há, đúng. Các ngươi tiểu Tây Thiên còn có vật gì tốt sao? Tỉ như thuần huyết sinh linh, thái cổ di chủng loại. Đương nhiên, nếu có di chủng bảo huyết cũng được. Dương Vũ đi đến Phật cửa lầu, đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi thăm xem linh lung bọn người. Xem linh lung cùng chín trưởng lão sắc mặt tối đen, mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ, khóe miệng tại run rẩy. Cửu trưởng lão, ngươi theo tới đi, một tấc cũng không rời. Lão hòa thượng nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc không có biến hóa, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Minh bạch cửu trưởng lão gật đầu, không chút suy nghĩ, mang theo một thân lãnh ý đuổi theo Dương Vũ. Đa tạ a. Dương Vũ mỉm cười, đối lão hòa thượng phất phất tay, sau đó mang theo cửu trưởng lão hướng đi Phật lâu bên ngoài. Cảm ơn xem linh lung nghi hoặc, nhìn về phía lão hòa thượng. Trở về hảo hảo tu hành đi. Ca ca ngươi đều đã bại thành như thế, ngươi cách này làm muội muội càng thêm không bằng. Nhưng là ngươi lại đắc tội hắn. Lão hòa thượng mở miệng, không có giải thích, ngược lại tỉnh táo xem linh lung. Xem linh lung nhất thời trở nên không cao hứng, mười phần không phục, lạnh hừ một tiếng, cũng rời đi Phật lâu. Tâm tư rất lợi hại kín đáo, thực lực còn cường hãn như thế. Hy vọng Đường Bồ Đề miệng tiện sẽ không để cho cái này Dương Vũ thật đem Tây Thiên dạy xem như tử địch đi. Lão hòa thượng bất đắc dĩ lắc đầu, Dương Vũ cho hắn cảm giác là có vô hạn tương lai. Dương Vũ vừa mới vì cái gì nói đa tạ, đó là bởi vì có một cái cửu trưởng lão bàng thân. Những hộ giáo đó thần thú phù mẫu, bày trận cảnh, minh văn cảnh thuần huyết sinh linh mới không thể đối Dương Vũ đồng thủ. Một cái tôn giả cảnh bảo tiêu tối thiểu nhất tại tiểu Tây Thiên bên trong chắc chắn sẽ không lại gặp nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, thượng giới Tây Thiên trong giáo, một cái độc lập thần sơn đỉnh núi, trên đó một dựa vào núi, ở cạnh sông Trúc Út trong, một hòa thượng đầu chọc mở to mắt. A-di-đà Phật, hạ giới cái này thí chủ thật đúng là lợi hại a. Bần tăng lấy linh thân xuống dưới, 9 đồng thiên cảnh. Vậy mà đánh không lại vị thí chủ này 7 đồng thiên lực. Ngược lại, bị một mực đè lên đánh. Hòa thượng mở miệng, đối không khí, mồm mép đắc đi cái không ngừng. Hạ giới vị thí chủ này thực lực giống như thật có điểm quá cường hãn. Cùng là đồng thiên cảnh. Cảnh giới còn không bằng ta. Nhưng lại lực lượng vượt xa ta. Thậm chí đồng thiên thần uy cũng vượt xa ta. Hấp thu thiên địa lực như là có thể đem thiên địa cho rút khô. Hơn xa bần tăng đồng thiên. Không thể tưởng tượng. Hòa thượng này môi không ngừng động. Một người nói một mình đến. Trình độ như vậy. Cũng chỉ có đường bồ đề lời này làm nhảm. Cũng không đúng a, hạ giới vị thí chủ này thực lực phải cùng thập hung ấu tể thân phận không có liên quan quá nhiều. Cái này thượng giới trong cũng không phải là không có thập hung đời sau. Lôi ngây nha đầu kia cùng võ vô địch đều là thập hung đời sau. Thế nhưng là, ở trước mặt ta, ta cũng không phải là vô địch. Ta là dùng siêu nhiên Phật Pháp. Đánh cái ngang tay không có vấn đề a. Đường bồ đề mở miệng đang nói, đồng thời đứng dậy, hướng đi Tây Thiên dạy một chút người chỗ. Trên đường đi, miệng hắn vẫn như cũ không có nghe. Khi bốn phía không ai, một mực đang nghĩ lấy Dương Vũ chiến lực. Miệng nói, cơ hồ đi hạ giới được chỗ có đôi khi đều đắc đi đi ra. Các ngươi nghe được sao? Có mấy cái một đường nói theo bồ đề tiểu Tây Thiên người kinh ngạc đến ngây người. Nghe được. Có phải hay không đường bồ đề lần này linh thân buông xuống hạ giới. Bại một cách tiểu hòa thượng mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng cùng thật không thể tin. Đường bồ đề nói, hạ giới cái kia tồn tại rất mạnh, đường bồ đề cùng một cảnh giới trực tiếp bị trấn áp. Lại là một người mở miệng, bọn họ nghe đều không khác mấy, tổng kết ra một cái kinh người kết luận. Đường bồ đề bại tại hạ giới bị một con chân long ấu tể cho cùng cảnh giới trấn áp, đánh nát linh thân. Mấy người liếc nhau, ra kết luận toàn bộ hưng phấn lên, nhìn về phía đối phương. Mấy người rời đi nguyên địa. Tại Tây Thiên trong giáo bắt đầu bốn phía tản bộ tin tức này. Bởi vì quá kinh người. Bọn họ vội vàng muốn nói cho người khác. Trong lòng rất lợi hại hưng phấn. Trong nháy mắt, toàn bộ Tây Thiên trong giáo. Cơ hồ từ trên xuống dưới. Biết hết từng đạo bồ đề tại hạ giới bị Dương Vũ đánh nát linh thân sự tình. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đường bồ đề dơ tại Tây Thiên dạy tuyệt đối là trước mắt cường hãn nhất thiên kiêu. Cả giới đứng hàng tên. Cho nên, hắn bị thua. Trùng kích rất nhiều nhân tâm. Đặc biệt là bọn họ còn biết. Hạ giới chân long ấu tể là lấy 7 đồng thiên trấn áp 9 đồng thiên đường bồ đề. Hoàn toàn nghiền ép mà tin tức này. Cơ hồ tại mấy ngày ngắn ngủi loại liền truyền khắp cả giới. Từ linh giới còn có Tây Thiên trong giáo đệ tử trong miệng. Không có qua mấy ngày liền cấp tốc truyền ra. Chấn kinh thượng giới. Đường bồ đề bại, bại bởi hạ giới chân long ấu tể. Đại thế lực giáo chủ gọi bọn họ mạnh nhất thiên tài, ngữ khí ngưng trọng nói. Đường bồ đề bị trấn áp. Câu nói kia làm nhảm bị trấn áp sự tình ngoại nhân cũng rất lợi hại hưng phấn. Cả đám đều cười trên nỗi đau của người khác. Có thể thấy được đường bồ đề nói nhiều có bao nhiêu nổi danh. Mà cùng lúc đó, thượng giới những cái kia nổi danh thiên kiêu đều có thể xưng vì đệ nhất thiên tài nghe nói. Đối Dương Vũ sinh ra 10 phần nồng hậu dày đặc hứng thú. Đường bồ đề, cút ra đây cho ta. Lão tử hôm nay không cưới ngươi đạp biến thượng giới. Liền không phải thiên long thánh tử vài ngày sau. Tây Thiên dạy đạo môn trước. Nghênh đón một vị khách nhân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 754 bá đạo tiểu long thiên long thánh tử Tây Thiên dạy cửa chính. Rất nhiều người nhìn lấy đến sinh linh. Đều bị nó không gì sánh kịp uy phong bộ dáng cấp chấn trụ. Đặc biệt là thiên long thánh tử bốn chữ vừa ra. Cơ hồ làm những này Tây Thiên dạy trông coi đại môn người tất cả đều dọa đến vong hồn ớt ra. Run lẩy bẩy. Đây là một đầu màu xám thần long. Trên thân thể ăn mặc một bộ cực kỳ thần dị khải giáp. Bao trùm thần long toàn bộ thân hình. Mà tại cách này thần long chung quanh thân thể. Từng sợi hỗn độn khí lượn lờ. Giống như một đầu tiên thiên thần long. Từ trong hỗn độn thực sự đến. Uy vũ bất phàm. Đặc biệt là cái này thần long sau lưng tám đôi cánh. Không có cái này chấn động lúc đều làm hư không lưu động ngưng ghét. Mang theo vô cùng thần uy. Thiên long thánh tử. Ngươi không tại tiên viện cùng thánh viện hảo hảo tu luyện. Chờ đợi sau tiên cổ bí cảnh mở ra. Đến ta Tây Thiên dạy làm gì? Một tên khí tức cường hãn lão hòa thượng dạo bước mà đến toàn thân bao phủ tại Phật quang trong, khí tức làm cho người. Đem đường bồ đề mang cho ta tới. Hôm nay ta không cho hắn coi ta tỏa kỵ một ngày. Ta cũng không phải là Thiên Long Thánh Tử nhìn lấy cái này lão hòa thượng. Thiên Long Thánh Tử mở miệng. Sắc mặt không có chút nào e ngại cùng cung kính sắc. Ngươi có ý tứ gì? Ta giáo thánh tử giống như cùng ngươi không có cái gì ăn oán a. Lão hòa thượng nhìn lên trời long thánh tử. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng cùng nghi hoặc. Cùng ta là không có cái gì ăn oán. Nhưng là. Hắn vẫn là trêu chọc đến ta. Thậm chí. So cùng ta có ăn oán. Càng thêm nghiêm trọng thiên long thánh tử mở miệng. Ngữ khí không có chút nào hảo hảo đàm ý tứ. Vì cái gì? Cho ta Tây Thiên dạy một cách lý do. Không phải vậy coi như ngươi là Thiên Long Thánh Tử. Cũng đừng hòng muốn làm gì thì làm. Lão hòa thượng nhíu mày. Thiên Long Thánh Tử biểu hiện quá cường thế. Ha ha. Nghe nói các ngươi Thánh Tử đường bồ đề tới hạ giới trong. Lấy linh thân muốn trấn áp một con chân long ấu tể. Đồng thời đem xem như đường bồ đề tỏa kỷ. Thiên Long Thánh Tử mở miệng. Nhìn lấy Tây Thiên dạy lão hòa thượng. Cười lạnh. Ngươi ý là. Cái này chân long ấu tể. Cùng ngươi có quan hệ. Lão hòa thượng nhất thời nhíu mày. Thập hung liền không thấy nhiều. Huống chi còn là chân long. Mà lúc này một lần xuất hiện hai đầu thực sự để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Các ngươi Tây Thiên dạy được a. Chân long ấu tể. Vậy mà nghĩ đến cho các ngươi Tây Thiên dạy thánh tử làm thú cưới. Nhìn lấy lão hòa thượng. Thiên Long Thánh Tử mở miệng. Từ tốn nói. Cái kia chân long ấu tể. Thật cùng ngươi có quan hệ. Lão hòa thượng nhíu mày. Thiên Long Thánh Tử thân phận không tầm thường. Tây Thiên dạy thật đúng là không nhất định trêu chọc được. Ha ha. Quan hệ thế nào cùng các ngươi Tây Thiên dạy không quan hệ. Dù sao. Hôm nay đường bồ đề không ra. Ta liền đánh vào qua. Hôm nay cũng liền cưới đường bồ đề qua tiên viện cùng thánh viện đi một lần. Tiểu long mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Thét dài một tiếng. Nhất thời. Trong hư không bước ra mấy vị lão già. Từng cái tuổi già sức yếu. Tóc bạc ra mồi. Toàn như cùng sống hóa thạch. Không cảm ứng được những lão già này khí tức. Nhưng là. Vẹn vẹn nhìn lấy. Cái này lão hòa thượng liền có thể cảm ứng được một loại tê cả da đầu cảm giác nguy hiểm. Có thể thấy được. Mấy vị này lão giả. Không có một cách nào là người bình thường. Đều là tiên viện cùng thánh viện hóa thạch sống. Đủ để trấn áp một phương nhân vật cường hãn. Các vị tiền bối. Đường bồ đề là ta giáo thánh tử. Mà Tây Thiên dạy cùng tiên viện. Thánh viện. Thiên thần thư viện cũng đều là không có cái gì ăn oán. Dạng này. Có phải hay không không tốt lắm. Tây Thiên dạy lão hòa thượng mở miệng cau mày. Sắc mặt rất khó coi. Trước hết để cho đường bộ nói ra đi. Tiểu long hôm nay phải cùng hắn nhất chiến. Về phần hậu sự tình sau lại nói. Một tên thân thể cường tráng lão giả mở miệng. Đôi mắt giống như là kim sắc. Ngữ khí hùng hậu. Cái này. Lão hòa thượng thật khó khăn. Bởi vì Thiên Long Thánh Tử chiến lực cùng thiên phú bảo thuật cường hãn bao nhiêu. Thượng giới không ai không biết. Không người không hay. Tối thiểu nhất. Hiện tại cảnh giới này. Vẹn vẹn có được siêu nhiên Phật Pháp đường bồ đề. Cũng không phải Thiên Long Thánh Tử. Cũng chính là Tiểu Long đối thủ. Các ngươi nghĩ đến đem chân Long ấu tể làm thú cưới thời điểm. Nên muốn suy tính một chút Tiểu Long. Hắn cũng là chân long đời sau. Thập hung liền hầu như không tồn tại. Mà cùng một chủng tộc xuất hiện tại một thời đại. Một cái khác lão giả mở miệng. Khí tức siêu nhiên. Như là siêu thoát trần thế. Rời đi cuồn cuộn hồng trần. Mang theo một loại đạo pháp tự nhiên mượt mà ý. Cái này. lão hòa thượng không lời nào để nói. Một đầu động thiên cảnh chân long ấu tể, có thể thu phục này chính là chấn hưng cả giáo khí vận. Cho nên tốt như vậy thời cơ tiểu Tây Thiên làm sao lại bỏ lỡ, tự nhiên muốn đi thử một lần. Chỉ là ai có thể nghĩ tới xem Linh Lung còn không có thông chi bọn họ, liền nói muốn thu Dương Vũ làm thú cưới, mà lại là trói đến tiểu Tây Thiên. Sự tình đều thành dạng này, hảo hảo lấy thành đối đãi là không thể nào. Tây Thiên dạy tự nhiên muốn may mắn, có thể trấn áp Dương Vũ trở thành đường bồ đề tọa kỵ. Thập hung lực lượng cùng tôn nghiêm các ngươi không có cân nhắc. Huống chi chân long ngay tại thập hung bên trong vị trí đặc thù, ầm ầm xưng thứ nhất. Dạng này tồn tại, có thể trở thành ngươi Tây Thiên dạy tọa kỵ bên cạnh. Còn lại tiên viện cùng thánh viện lão giả cũng mở miệng, đối với tiểu Tây Thiên cử động tràn ngập một loại châm chọc. Xem bọn hắn tiên viện cùng thánh viện có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng bồi dưỡng, đây mới là thông minh nâng. A-di-đà Phật, đây không phải tiểu long thí chủ cùng tiên viện trưởng lão, thánh viện trưởng lão sao? Bần tăng không biết các vị lại đột nhiên đến, thực sự không có từ xa tiếp đón. Bất quá hiện tại cũng không muộn, bần tăng ra nghênh tiếp. Các vị không bằng đi theo bần tăng cùng nhau đi vào ta Tây Thiên dạy ngồi một chút. Ai nhìn lấy tiểu long bọn người khoan thai tới chậm, đường bồ đề không khẩn trương chút nào, mang trên mặt nụ cười, ha ha nói: đường bồ đề, đi ra đánh một trận, nhìn xem là ngươi coi chân long tỏa kỵ, vẫn là ta chân long khi vật cưới của ngươi. Tiểu long nhìn lấy đường bồ đề, sắc mặt hờ hứng mở miệng, ngữ khí băng lãnh: A-di-đà Phật, tiểu long thí chủ ngươi đã nói, bần tăng nào có coi chân long là tỏa kỵ. Không có chuyện, không có chuyện, đây không phải lẻ loi một mình. Không có tỏa kỵ sao bần tăng tới hạ giới? Chỉ là nghe nói có một đầu chân long ấu tể, cho nên qua luận bàn một chút. Ta không phải cùng hắn cùng cảnh giới nhất chiến à? Cho nên tiểu long thí chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Im miệng. Ngươi miệng mình bên trong nói không lại tới là qua trấn áp một đầu tỏa kỵ. Hiện đang giải thích cái gì? Tiểu long nhìn lấy đường bồ đề vẻ mặt tươi cười đắc đi đắc. Đắc đi đắc. Sắc mặt đen nhánh quát một tiếng: A-di-đà Phật, tiểu long thí chủ ngươi là thật nghĩ nhiều. Cái này không phải đối thủ của ngươi. Vừa vặn biết một đầu khác chân long ấu tể, cho nên mới qua luận bàn, không nghĩ lấy làm thú cưới. Ta vẫn luôn là cùng cảnh giới nhất chiến. Chỉ là luận bàn, chỉ là luận bàn. Huống chi bần tăng cũng không có làm bị thương vị kia chân long ấu tể. Đường bồ đề ha ha cười đối tiểu long mở miệng nói: đó là bởi vì ngươi đánh không lại. Cùng cảnh giới nhất chiến không có người đánh qua hắn. Tiểu long mở miệng, nhìn lấy đường bồ đề, mười phần im lặng nói một câu. Khụ khụ. A-di-đà Phật, tiểu long thí chủ ngươi lại sai. Cái kia là bần tăng sai lầm. Mà lại linh thân sử dụng bần tăng pháp rất lợi hại, mất tự nhiên. Ăn. Là bởi vì linh thân vấn đề, cho nên mới đánh không lại. Không phải ta thật đánh không lại. Đường bồ đề nhìn lấy tiểu long, sắc mặt đỏ lên ho khan hai tiếng, lúc túng nói: thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 755 tiểu Tây Thiên cấm địa. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Thua thì thua. Ngươi chín đồng thiên đối phó người ta bảy đồng thiên. Thua còn như thế nhiều lấy cớ. Muốn mặt sao? Nhìn lấy đường bồ đề mở miệng một mực giải thích. Tiểu long sắc mặt rất lợi hại im lặng. A-di-đà Phật, bần tăng rất lợi hại quan tâm mặt mũi. Trước hạ giới được thật vấn đề rất nhiều. Bần tăng hội bại đúng là một cách ngoài ý muốn. Đường bồ đề mở miệng, hắn lời nói rất nhiều, cho nên không ngại cho mình giải thích giải thích. Được. Ngươi có thừa nhận hay không không quan hệ. Đến. Hiện tại chúng ta cùng cảnh giới nhất chiến. Chúng ta đều là tôn giả cảnh đỉnh phong. Nhìn xem là ngươi tiểu Tây Thiên con lừa chọc lợi hại, vẫn là ta chân long nhất tộc càng mạnh. Tiểu long nhìn lấy đường bồ đề, hờ hứng mở miệng, Lần này không tiếp tục nói nhảm, bay thẳng lướt mà ra. Chung quanh thân thể hỗn độn khí bành trướng, bao phủ thiên địa. Tiểu Long thí chủ, không có gì à? Đường Bồ Đề nhìn lấy Tiểu Long vọt thẳng đến, sắc mặt nhất thời một tên. Thiên Long Thánh Tử kế thừa tiên viện cùng thánh viện. Vô luận là tiên cổ pháp tu được vẫn là một thế này pháp, đều có toàn bộ cửu thiên thập địa mạnh nhất đạo sư. Mà lại, ai cũng biết Thiên Long Thánh Tử chân long bảo thuật là biến dị. Liền liền lôi ngay cùng cửu đời sau võ vô địch thập hung bảo thuật cũng ngạnh hám bất quá. Cho nên bây giờ một loại thập hung bảo thuật đều không có nắm giữ Đường Bồ Đề căn cũng không phải là Tiểu Long đối thủ. Mà lại, tiểu trên thân rồng bẩm sinh bộ khôi giáp kia rất lợi hại vô địch, phát ra một loại vô địch uy, giống như là yêu đế hóa thành, lại như là hung thú tiên vương, yêu uy cách thế. Mà trên thực tế, Đường Bồ Đề cùng Tiểu Long ngạnh hám, lấy Đường Bồ Đề thân thể, hoàn toàn không phải Mặc Thiên yêu đế khải Tiểu Long đối thủ. Huống chi, tiên viện cùng thánh viện cộng đồng thánh tử, Tiểu Long sử dụng tới đỉnh cấp đoán thể linh dược so Đường Bồ Đề sẽ chỉ càng nhiều. Siêu nhiên Phật Pháp Kim Quang trùng thiên, Đường Bồ Đề lúc này chính là chiến lực mạnh nhất. Thân thể đứng ở trong hư không, có thể áp sập thiên địa. Mà Tiểu Long càng thêm bất phàm, bát dược chấn động, hỗn độn tức ngã truyền, ngưng tụ thành gió xoáy, xông lên tận 9 tầng trời, giống như phượng hoàng. Oanh ầm ầm ầm ầm hai người va chạm, các loại thần lực bao phủ. Tuy nhiên chỉ ở tôn giả cảnh, nhưng là cho người ta cảm giác lại giống như là đã siêu thoát đến thần cảnh. Chấn áp Tiểu Long sắc mặt hờ hững, Thiên Yêu Đế khải chiếu sáng rạng rỡ, yêu đế thần uy bao phủ, vượt trên Đường Bồ Đề tối tăm Phật âm. Một trận chiến này, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đảo ngược, toàn bộ Tây Thiên dãy bên trong vùng tỉnh thổ đều rách nát không ít địa phương. Hai người chiến lực đã có thể di sơn đào hải. Từ tiểu Tây Thiên phía đông đánh tới phía tây, từ đạo môn trước đánh tới Tây Thiên giáo chủ điện. Tiểu Long mười phần lạnh lùng, toàn lực bạo phát, nhất định phải trấn áp Đường Bồ Đề. Mà Đường Bồ Đề tâm trong rất lợi hại ngưng trọng, miệng một mực đang mở miệng nói chuyện. Đánh với Tiểu Long một trận, hắn cơ hồ phát huy 120 chiến lực, đem hết khả năng. Nhưng là cuối cùng vẫn nói Bồ Đề bại. Tiểu Long tiên thiên phát thực sự quá cường hãn, giống như chân long bảo thuật, mang theo tiên vương uy, chấn áp thiên địa. Nhưng là hai cánh chấn động, nhưng lại giống như là một đầu dục hỏa phượng hoàng, có thể đọ sức 9 ngày. Đồng thời, này trong thân thể cũng ẩm chứa vô cùng năng lượng, tứ trào thực sự nứt thiên địa, gào thét có thể giống phá hư không, giống như là một đầu thú trong vương giả kỳ lân. Bất phàm bảo thuật, loại này bảo thuật chỉ sợ sẽ là tránh thức chân long bảo thuật cũng đánh không lại. Tiểu Long, trăm ngàn năm qua mạnh nhất. Nhìn lấy Tiểu Long, tiên viện cùng thánh viện người rất lợi hại vui mừng, bởi vì Tiểu Long thắng, Đường Bồ Đề lại thua. Thiên Long Thánh Tử, Tiểu Tây Thiên những lão quái vật kia cũng kinh động đi ra. Nhìn lấy đánh bại Đường Bồ Đề, khí thế lăng nhiên Tiểu Long, bọn họ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Tiểu Long rất lợi hại vô địch, bảo thuật vô song, sau này chỉ sợ thật muốn trấn áp cùng thế hệ cử thế vô địch. Coi ta tỏa kỵ. Tiểu Long nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân đấm máu Đường Bồ Đề, trực tiếp hạ xuống, muốn đem Đường Bồ Đề cho nhấc lên. Thiên Long Thánh Tử, cứ như vậy đi, có chừng có mực. Dù sao thánh viện cùng tiên viện cùng ta Tây Thiên dạy quan hệ cũng không tệ lắm. Tây Thiên dạy lão quái vật xuất thủ, ngăn tại Đường Bồ Đề trước người, bình tĩnh nhìn lấy Tiểu Long nói đến. Được, Tiểu Long chúng ta đi thôi, xác thực không thể quá phận. Tiên viện người dẫn đầu gật đầu, đối Tiểu Long phất phất tay. Đi thôi. Thánh viện người đồng dạng gật đầu. Tiểu Long nhìn lấy Đường Bồ Đề trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu đi theo tiên viện cùng thánh viện người rời đi. Nó bây giờ còn chưa có thể trêu chọc đại giáo chiến lực, cho nên nhất định phải có chừng có mực. Thiên Long Thánh Tử, một dạng ai có thể nhượng hắn chết yểu đi. Không phải vậy cái này cửu thiên thập địa, cái nào thiên kiêu còn có thể trấn áp hắn tiểu Tây Thiên lão quái vật nhìn lấy. Đường Bồ Đề tại toàn bộ cửu thiên thập địa đúng là thay đổi thứ nhất, đồng thời trẻ tuổi nhất. Nhưng là lại bị tiểu long đè đánh, chỉ sợ liền xem như những thiên tài khác cũng tốt không bao nhiêu. Mà tại hạ giới, Dương Vũ còn ở tại tiểu Tây Thiên trong đã qua 2 tháng. Nên tìm thời gian trở về, tiểu bất điểm tiến nhanh nhập hư thần giới, ta cũng cần phải muốn đi đụng tham gia náo nhiệt. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, từ trong nhà gỗ rời đi, nhìn về phía tiểu Tây Thiên trong, muốn nhìn một chút còn có thể hay không mò được một điểm chỗ tốt. Nơi này giống như không có có chỗ tốt gì. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, đang tiểu Tây Thiên trong dạo bước, nhìn lấy bốn phía kiến trúc, xác thực không có cái gì hắn để ý chất béo. Tính toán qua tiểu Tây Thiên nhà bếp dạo chơi, những điều giáo đó cùng nồi bát bầu bồn nhưng là rất không tệ, thuận tiện mang một ít ăn ngon trở về Thạch thôn. Dương Vũ hướng đi tiểu Tây Thiên nhà bếp. Tiểu Tây Thiên thân là thượng cổ tỉnh thổ, trong đó mỹ vị tự nhiên số lượng cũng không ít. Liền vẹn vẹn từng cái cổ quốc cùng thái cổ thần sơn có qua có lại đưa tới mỹ tửu liền không phải Thạch thôn có thể chính mình lấy ra. Cho nên Dương Vũ muốn chuyển một điểm, đem một đầu thái cổ di chủng cho chấn áp, đem túi càn khôn cướp đi về sau, Dương Vũ liền đi thẳng tới trong phòng bếp, nhìn lấy rực rỡ muôn màu mỹ thực, hai tay động. Sau đó Dương Vũ tiếp tục tại tiểu Tây Thiên trong dạo bước, đôi mắt một mực đang lóe lên. Cái này linh dược ruộng giống như phế, trừ một số phổ thông linh dược đều bị ta cho ăn. Đi ngang qua linh dược ruộng, Dương Vũ lắc đầu, không có cái mới linh dược, Dương Vũ rất thất vọng. Nơi này là thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng tụ tập hậu sơn, tiểu Tây Thiên Linh Sơn. Dương Vũ đi đến một tòa núi lớn trước, nhìn lấy nó rậm rạp xanh tươi bộ dáng, xoa xoa tay. Giống bất quá. Không đợi Dương Vũ đi vào, đột nhiên một đầu thái cổ di chủng từ trong đó thoát ra, toàn thân phù văn lập lòe, một cỗ cái thế hung uy tràn ngập, bày trận cảnh chân hống vô lượng thiên tôn. Dương Vũ phất phất tay áo, tăng tốc cước bộ, cực tốc hướng đi nơi xa. Thật lâu, Dương Vũ ăn cơm một nơi khác, một tòa Phật đường trong. Nơi này tựa như là tiểu Tây Thiên cấm địa. Dương Vũ nhíu mày, ngày đầu tiên đến tiểu Tây Thiên, xem Linh Lung cùng Trung Niên Hòa Thượng giới thiệu thời điểm, Phật đường tựa như là được xưng là cấm địa. Không đúng, ta liền rất lợi hại, linh khí nồng nặc ba động, giống như có không được đồ vật. Dương Vũ nhíu mày, hắn thần hồn siêu phàm, cảm ứng được người khác không cảm ứng được đồ vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 76 chương 756 đến thượng giới trốn cấm địa này, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy bốn phía, đôi mắt tại hơi hơi lấp lóe. Cái này Phật đường cũng không hề có sự khác biệt, rất lợi hại phổ thông, rất lợi hại cũ kỹ, giống như là không người hỏi thăm rất nhiều năm. Bất quá nồng đậm như vậy linh khí ngược lại có chút không giống bình thường a. Dương Vũ nhíu mày, cái này Phật đường càng là bình thường, cho Dương Vũ cảm giác liền càng là bất phàm. Mà lại Dương Vũ cáo chi trong này cố linh khí cũng không phải là hư giả, mà chính là thiết thực tồn tại, tuyệt đối có thần vật giấu ở cái này Phật đường trong. Cấm địa. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, quay chung quanh bốn phía quan sát, tại Phật đường trong đi dạo vòng, tìm kiếm mình muốn đồ vật. Nơi này là hai cánh cửa hộ sao? Dương Vũ mi đầu hơi hơi dơ lên. Tại Phật đường trong có một pho tượng đá, chính là một cái Phật đà. Mà ở cái này Phật đà về sau có một cái không gian, trong đó một trái một phải song song đứng lặng lấy hai cánh cửa. Cấm địa lời nói khẳng định có nguy hiểm, nhưng là vì sao muốn giữ lại hai cánh cửa? Chẳng lẽ lại còn làm cái gì sinh tử môn lựa chọn? Dương Vũ sắc mặt có chút im lặng. Cái này hai cánh cửa quá cổ quái, hoàn toàn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. thôi, quản hắn cái kia gặp nguy hiểm, vẹn vẹn hạ giới mà thôi, còn sẽ không có cái gì nghịch thiên nguy hiểm. Dương Vũ bồi hồi vài phút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Kẹp kẹp. Dương Vũ dậm chân đẩy cửa vào đi vào bên trong một cái môn hộ trong. Ông nhưng mà. Dương Vũ bước vào trong đó. Thân thể nhưng trong nháy mắt mất đi khống chế. Như là ngã vào không đáy. Một cỗ vô hình sức lôi kéo tại điên cuồng dẫn ra Dương Vũ thân thể. Cái ruộng gì Dương Vũ nhíu mày. Trong tay lập tức xuất hiện một cái kim sắc ngọc thạch. Trong đó khắc họa kinh thiên trận văn. Là Dương Vũ dùng để thoát đi tiểu Tây Thiên truyền tống trận pháp. Bây giờ tiến vào môn hộ. Gặp được loại tình huống này. Dương Vũ muốn phải nhanh thoát đi. Nơi này thực sự có chút cổ quái. Thật lâu, Dương Vũ rơi xuống tốc độ trở nên chậm, hàng rơi trên mặt đất, hắn lại gặp được một con đường đồ. Mà ở trên con đường này bọn họ nhìn thấy một đầu lại một bóng người. Bộ mặt biểu lộ cứng ngắc. Tử khí bao phủ. Không có chút sinh cơ. Cái này giống như là một đội vong hồn đi tại cửa u trên đường. Mà Dương Vũ là bọn họ bạn đường. Rất nhanh. Phía trước nhìn thấy một đầu đục ngầu nước sông. Một đầu phù kiều vượt ngang qua bên trên. Những tử thi này tất cả đều từ nơi này qua sông. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi nơi nào Dương Vũ kinh ngạc. Qua sông xác chết đều lập tức không thấy. Biến mất tại bên kia bờ sông đầu cầu. Phảng phất hư không tiêu thất. Không đúng. Nơi này. Làm sao cổ quái như vậy Dương Vũ nhíu mày. Con đường này nhìn qua. Có một loại không khỏi ma lực. Có thể làm cho người chính mình hướng đi này phù kiều. Đường. Dòng sông. Còn có cái kia phù kiều. Đây không phải U Minh địa phủ trong. Hoàng Tuyền Nại Hà Kiều phù hợp sao Dương Vũ nhíu mày. Hắn giống như đi vào một cách không được địa phương. Hoàn mỹ thế giới, không có luân hồi, tối thiểu nhất, không có nói rõ có luân hồi, chỉ có thời gian trường hà. Dương Vũ chân mày hơi nhíu lại, không có tiếp tục đi tới, nhìn lấy bốn phía, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Mà liên quan tới người chết, chết liền là chết, nhưng là cũng có một chút thần dị. Dương Vũ nhíu mày, nơi này thật giống là luân hồi, này như là người chết vong hồn đang đi đầu thai. Không đúng, hoàn mỹ thế giới trong, giống như có nói qua nơi này. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn lấy bốn phía cảnh tượng. Huyết Bồ Đề. Huyết Bồ Đề. Nơi này. Là cửu thiên thập địa đế quan bên cạnh thiên thú xâm lâm trong cái kia Phật đáy ao bộ Dương Vũ nhíu mày. Tại thượng giới đế quan. Thiên thú xâm lâm bên trong có một cái cổ tăng thất lạc. Ở nơi đó có một cái ao. Ao dưới đáy chính là có một cái cổ đảo. Thông hướng mới tốt sống cũng là Dương Vũ hiện tại chỗ chỗ. Nơi này hẳn là Phật giáo địa phương nào đi qua cái kia cầu hẳn là nhìn thấy liền huyết Bồ Đề. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn về phía cái kia cầu, không biết muốn hay không đạp lên. Bởi vì, huyết Bồ Đề rất yêu dị. Dương Vũ bây giờ cái này động thiên cảnh tu vi tiến vào. Nếu là huyết Bồ Đề động thủ, chỉ sợ Dương Vũ trong nháy mắt liền sẽ vấn lạc. Bất quá, huyết Bồ Đề theo đạo lý tới nói, nguy hiểm ngược lại là không có có. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Huyết Bồ Đề hẳn là ở vào một loại trạng thái. Yên tĩnh lại. Chính tại thôi biến thành ma thụ. Dương Vũ đi vào chỉ cần không tìm đường chết. Liền sẽ không có vấn đề quá lớn tối thiểu nhất. Sẽ không chết. Huyết Bồ Đề sớm tối có thể nhìn thấy. Nhưng là khi đó cảnh giới tiến vào nơi này cũng giống vậy là chết. Dương Vũ khẽ nhíu mày. Huyết Bồ Đề lai lịch phi phàm. Việc quan hệ tiên cổ hắc ám náo động. Kỳ cảnh giới tất nhiên cao dọa người. Cho nên, nay sau tiến nhập cùng hiện khi tiến vào, không có gì khác biệt. Tiến vào nhìn một chút. Ta trận văn liền xem như từ thượng giới về đến hạ giới. Cũng không có vấn đề quá lớn. Lúc này thượng giới cùng hạ giới còn không có liên hệ. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, trong tay nắm kim sắc ngọc thạch di chuyển tốc độ, hướng đi cái kia phù kiều. Cộc cộc cộc. Từng bước một, Dương Vũ đi tại cái kia phù kiều trước. Thanh âm rất lợi hại thanh thúy. Toàn bộ tử khí lượn lờ. Chỉ có Dương Vũ một người. Chống trải mà tử tịch. Oanh mà theo Dương Vũ đạp ở phù kiều một bước cuối cùng, bốn phía cảnh vật lần nữa đột nhiên biến hóa. Dương Vũ thân thể ầm vang rơi xuống, rơi hướng phía dưới mặt đất, các loại băng lãnh khí tức tại bao phủ hướng Dương Vũ. Huyết bồ đề Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hắn thôi động chân long bảo thuật. Đứng lơ lửng trên không. Nhìn qua phía dưới. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì ở phía dưới thật có một gốc cổ thụ. Như là Dương Vũ suy đoán giống như đúc. Bốn phía chỉ có một mảnh huyết sắc. Cổ thụ cũng giống như thế. Cổ thụ cao lớn. Sở hữu trạc cây không có một chiếc lá. Đây là một gốc chết héo lão thụ. Mà lại nhan sắc đặc biệt. Toàn thân hiện lên ám hắc sắc. Trụi lủi. Đồng thời ở chung quanh không có cây cỏ. Mặt đất vì màu đỏ sẫm. Bùn đất xốp cũng rất lợi hại ẩm ướt. Như là đầm lầy. Có chút vũng bùn. Ở chỗ này thổ địa bên trên. Chỉ có đỏ như máu. Trong đó nằm các loại hài cốt. Có đã hư thối. Trở thành bạch cốt. Có lúc này còn mang theo mấy sợi thịt nhão. Nhìn qua cực kỳ khiếp người. Quả thật là đến thượng giới đế quan bên cạnh thiên thú xâm lâm. Dương Vũ chậm rãi rơi xuống, đôi mắt đang lóe lên, nơi này rất đặc biệt, Dương Vũ nhận ra được. Bất quá. Hạ giới đồng dạng thượng giới. Xác thực có rất nhiều đường. Tiểu Tây Thiên có một cách thông hướng nơi này. Ngược lại không phải là không được. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Càng là tới gần mặt đất. Dương Vũ càng là có thể cảm nhận được loại kia thảm liệt cùng âm u. Bất quá, ngay tại Dương Vũ muốn dẫm trên mặt đất thời điểm, dưới chân đột nhiên trượt đi, giống như là dẫm lên cái gì. Thi thể Dương Vũ khẽ nhíu mày. Tại lòng bàn chân hắn hạ là một cỗ thi thể. Phật gia trang phục. Thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn thân không rãnh. Vẹn vẹn không có sinh cơ. Còn lại cùng người sống không khác.